Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 303, chương 304, Linh Khư. Tô Dương nhìn một chút trang phục của mình, xác thực, cùng nơi này viễn cổ hoàn cảnh không hợp nhau, nhưng là cứ như vậy làm ra vẻ. Tô Dương vẫn là rất hoài niệm, một thân kiểu áo tôn trung sơn, nhìn cực kỳ trang trọng. Nếu như kẹp lấy một cây bút, chính là tiêu chuẩn lúc đầu phần tử trí thức trung niên nhân hình tượng. Chắc hẳn cũng không ai có thể nhận ra cái này kiểu áo tôn trung sơn. Cũng chỉ sẽ cảm giác được quái gì, nhưng nhìn lâu, liền sẽ phát hiện có loại đặc biệt nho nhã cảm giác. Bất quá Tô Dương cũng không có để ý quần áo, đi theo sau lưng Vi Vi, thỉnh thoảng hỏi đến cái gì. Vi Vi cũng là nhìn về phía Tô Dương, đột nhiên cười yếu ớt lấy hỏi, tiền bối có biết như thế nào tu luyện luân hải dị tướng? Cái này không khó, chỉ cần ngươi đạt tới thần vương cảnh, đưa tay chính là dị tướng. Tô Dương cũng là cười nói, Vi Vi con ngươi thu nhỏ lại, lúc đầu cũng chỉ là muốn thăm dò một cái Tô Dương. Nhưng là Tô Dương nói tới, cũng chỉ là tại Linh Khư Động Thiên trong điển tịch xuất hiện qua. Căn bản không thực tế, nhưng là Tô Dương nói tới, cũng không phải sai, chỉ bất quá có chút quá mức qua loa. Đại thành thần vương thể, chỉ sợ thánh địa trong cũng chưa từng chịu tồn tại. Tô Dương trong mắt của nàng càng phát thần bí, mặc dù mặc quái gì, trong mắt không hề bận tâm. Tựa hồ không có cái gì có thể đả động tiếng lòng của hắn. Nhưng là thân là nữ tử trực giác nói cho nàng biết. Người này cũng không đơn giản. Bất quá Vi Vi cũng không nói thêm gì. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý nàng vẫn hiểu. Huống hồ theo hoang cổ cấm địa bên trong còn sống ra. Chỉ sợ không thể coi thường. Nàng thế nhưng là biết. Năm đó có một đại thánh địa. Tiến đánh hoang cổ cấm địa, toàn quân bị diệt, thậm chí lúc ấy vẫn là cái thánh địa kia đỉnh phong nhất thời kỳ. Tô Dương không biết trong nội tâm nàng tính toán nhỏ nhặt, chỉ là đi theo tại nó khống chế cầu vồng bên trong. Đám người cũng là thể nghiệm một cái phi thiên cảm giác, nhưng là đồng thời, cũng là trong lòng hơi rét, có thể hoặc cầu vồng cường giả, thật không biết thực lực bao nhiêu. Tại cầu vồng ở trong ấm áp, đồng thời tốc độ cực nhanh, không biết qua bao lâu, mọi người tại một chỗ bí cảnh trước đó dừng lại, sau đó đi theo Vi Vi đi vào, bên trong đông đảo lão giả tựa hồ tại thương nghị cái gì. Vi Vi trở về a, một tên lão ẩu cười tủm tỉm nói, trở về liền trở lại thôi, còn mang theo nhiều người như vậy, là dự định làm nô bộc của ngươi a. Bất quá có chút quá mức già nua, ta xem a, đem bọn hắn phóng tới đằng sau làm lẫn lộn đi, bọn hắn là ta theo hoang cổ cấm địa bên ngoài phát. Hiện, ta muốn cho bọn hắn bái nhập Linh Khư Động Thiên Môn hả? Vi Vi nói, bái nhập Linh Khư Động Thiên Môn hả? Theo hoang cổ cấm địa ra, đông đảo lão giả đều là nhạy cảm bắt lấy Vi Vi lời nói bên trong trọng điểm. Sau đó một lão giả ho nhẹ một tiếng, nói, Vi Vi à, người nhất định phải mang mấy cái lão đầu tử đến bái nhập ta Linh Khư Động Thiên a. Ngoại trừ Bàng Bác cùng Diệp Phàm, trong đó trẻ tuổi nhất, tựa hồ là Tô Dương, hơn 40 tuổi dáng vẻ, nhìn ngược lại là có chút thuận mắt, nhưng là thuận mắt không thể làm cơm ăn, chưa thiên phú, chú định cùng tiên đạo vô duyên. Nhưng là một vị lão già khẽ nhíu mày, Vi Vi không có khả năng vậy cái này loại này sự tình nói đùa. Sau đó như thiểm điện xuất thủ, đưa tay chống đỡ tại Bàng Bác Khổ Hải phía trên, sau đó cười to nói, cái này đệ tử ta thu, xin chư vị cho cái chút tình mọn. Mã Vân sư huynh lời này liền không tử tế, đây là Vi Vi mang về người, như thế nào quyết đoán? Cũng phải nhìn Vi Vi a. Linh Khư Động Thiên bên trong một người trung niên nói, cũng là nhìn ra một chút không bình thường ý vị, Yên Hà Động Thiên bên trong một cái lão ẩu cũng là bắt đầu đánh giá đám người. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, các ngươi là theo hoang cổ cấm địa bên trong ra. Mọi người đều là gật đầu, lão ẩu cũng là hiểu rõ, trách không được các ngươi vậy mà mở ra khổ hài. Có thể còn sống đi tới đã coi như là tương đối khá. Lão ẩu hiển nhiên là đối hoang cổ cấm địa biết sơ lược, sau đó cũng là xem nói với Vivi, hai tiểu gia hỏa này bái nhập chúng ta môn hạ, những người khác thiên phú cũng không yếu, liền cho các ngươi linh khư động thiên. Tất cả mọi người là nhếch miệng, có thể tại hoang cổ cấm địa xông phá nguyền rủa, hiển nhiên là có kỳ ngộ. Nhưng là, Diệp Phàm cùng Bàng Bác lại là trong đó thiên phú tốt nhất hai người. Muốn cho Linh Khư Động Thiên bỏ những thứ yêu thích, chỉ sợ có chút khó khăn. Linh Khư Động Thiên đến 5 vị, cái khác phân cho chúng ta như thế nào? Dù sao chúng ta cùng thuộc tại một cái thánh địa phía dưới. Có thể ra thiên tài, cũng là cùng có vinh yên sự tình. Các ngươi đánh một trận đi, người nào thắng? Bàng Bác cùng Diệp Phàm liền bái nhập các ngươi môn hạ. Tô Dương nhìn xem đám người do dự hoặc là lẫn nhau tranh đoạt, mở miệng nói ra, ngươi, Vivi không khỏi có chút chán nản. Người này, bất quá mấy vị lão giả lại là trầm ngâm một lúc sau, đều là gật đầu. Ở đây tổng cộng có tứ đại thánh địa, vốn là không tốt chia đều, một trận luận bàn không thể tránh được. Theo Vivi, mấy cái này cái khác động thiên người mặc dù vô lại một chút, nhưng là còn chưa tới ra tay đánh nhau tình trạng. Hận hận nhìn thoáng qua Tô Dương, hướng về không trung bay lên, mấy vị lão giả liếc nhau một cái, cũng là đằng không mà lên. Tô Dương sờ lên cái mũi, không có chút nào cảm thấy là tự mình nâng lên một trận chiến tranh. Nhìn lên bầu trời bên trong đám người hóa cầu vồng chớp động, Tô Dương cũng là suy nghĩ, nên tìm mấy cái thế lực ngang nhau đối thủ. Mặc dù qua lâu rồi nhiệt huyết sôi trào niên kỳ, nhưng nhìn giữa các tu sĩ đánh nhau, vẫn là không hiểu thoải mái a. Những người khác là thấy không rõ trong tầng mây đánh nhau, nhưng lại đều là không ngừng hâm mộ. Cuối cùng, tất cả mọi người là rơi xuống. Vivi lông tóc không thương, về phần những người khác, đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút đầy bụi đất, thản nhiên quay lại thân thể, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Dương một chút, sau đó nói, về sau ngươi cùng ta tu luyện đi, ta dạy cho ngươi tiên pháp. Vivi tại trở về quá trình bên trong, đã là hiểu rõ đến, tất cả mọi người là tại bình thường bất quá phàm nhân rồi. Nhưng là nàng vẫn cảm giác, Tô Dương thâm bất khả chắc, không thể theo lẽ thường đến độ lượng. Bình thường người bình thường, sẽ biết thần vương cảnh giới có thể đưa tay dị tướng. Tiểu nha đầu, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết ngươi. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, ngươi có phải hay không coi trọng ta rồi? Bất quá ta thế nhưng là người có vợ. Vivi hừ lạnh một tiếng. Chưa nhiều lời, nhưng là gương mặt xinh đẹp, lại là ửng đỏ, lần này đến phiên Tô Dương trợn tròn mắt, sờ sờ gương mặt, cứng rắn gốc râu cằm xốc xếch bố tại trên mặt, đời trước cũng là đọc đủ thứ thi thư người, khí chất ngược lại là nho nhã, nhưng là cũng không trở thành chỉ là một đường trò chuyện vài câu. Liền nhường tiểu cô nương cảm mến trình độ đi, ho nhẹ một tiếng. Ngược lại là một bên Mã Vân lão giả hóa giải không khí ngột ngạt, lôi kéo đã dính đầy vết máu áo bào, cười khổ nói, Vivi sư điệt thực lực quả nhiên đã siêu việt chúng ta những này thế hệ trước tồn tại, không hổ là bị Giao Quang Thánh Địa coi trọng đệ tử. Đó là đương nhiên, Vivi ít ngày nữa liền sẽ bái nhập đến Giao Quang Thánh Địa. Linh Khư Động Thiên Đông đảo trưởng lão cũng là mặt già, bên trên cười thành một đóa hoa cúc. Vivi thực lực đáng giá khích lệ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.